hướng dẫn sử dụng tình yêu. Tác giả Vãn Thụy, Xanh Dương Dịch, Nhà xuất bản Thế Giới. Chương 1. Người nào thích, người đó nhích. Lớp đại học của tôi có một bạn nam người dân tộc thiểu số, rất đẹp trai, lại còn có tài. Vừa biết chơi guitar, vừa biết thổi tiêu. Nói như cách bây giờ thì cậu ấy chính là nam thần trong lòng đám con gái chúng tôi. Mấy hôm trước xem phim Chàng Ngốc Đổi Đời, cả lớp tôi đều đắm đuối với phân đoạn Hạ Lạc hát cho Tú Nhã nghe trên sóng radio. Thấy thế tôi xúc động lắm, bởi lúc nghe cậu ấy ôm đàn nghêu ngao hát phía sau lớp học, cũng y hệt như vậy. Cái gì nam thần cũng tốt, rất coi trọng lẽ phải, mỗi tội học dốt, không những thế mà còn hút thuốc, trốn học. Vào lúc bấy giờ, cậu ấy đầy đủ tiêu chuẩn của một đứa hư hỏng điển hình. Cậu ấy có chiếc mũi cao và đôi mắt sâu u buồn, cộng thêm vẻ lạnh lùng. Và luôn đi về một mình, nên người khác không dám lại gần. Tôi còn nhớ lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi là khi chúng tôi tình cờ gặp nhau ở hiệu sách. Tôi quên mang tiền, cậu cho tôi mượn ít tiền được không? Tôi hoàn toàn không ngờ cậu ấy lại có thể chủ động nhờ tôi giúp đỡ. Tim tôi đập thình thịch, mặt nóng bừng. Được, có chứ, dĩ nhiên. Rồi lấy bà lấy bẫy dâng tiền lên, đúng là mất mặt. Lúc ấy bí thư của lớp tôi là một bạn nữ rất giỏi ăn nói, nhiệt tình, hào phóng, thích giúp đỡ người khác. Nên thi thoảng cô ấy sẽ gọi nam thần ra nói chuyện riêng sau giờ tự học buổi tối. Không một ai nghĩ rằng cô có ý đồ gì. Ai cũng tưởng cô chỉ đang phụ đạo cho bạn học bị tụt lại phía sau. Cô cũng rất tự nhiên chỉ tay và nói, cậu, theo tôi ra ngoài. Nam thần đi theo cô mà mặt như bị táo bón. Theo tin tình báo của đám bạn đi theo dõi, về cơ bản, chủ đề các câu chuyện của họ chỉ xoay quanh việc bạn nữ khuyên nhủ nam thần đừng hút thuốc nữa, phải cố gắng học hành. Bạn nữ nói rất nhiều, nam thần nói rất ít. Dần dà nam thần chuyển sang nói rất nhiều, bạn nữ lại hiếm khi lên tiếng. Sau đó bạn hiểu, tôi hiểu, chúng ta đều hiểu mà. Rất nhiều năm về sau, khi hai người đã kết hôn, chúng tôi nhắc lại kỷ niệm này. Bạn nữ không thừa nhận mình đã chủ động. Thực ra tớ chỉ muốn cứu vớt một bạn học chậm tiếng thôi, không có ý gì khác. Sau này là cậu ấy ngỏ lời với tớ đấy chứ. Khiến chúng tôi cười bò. Thôi đừng chống chế nữa, có cả đống bạn học chậm tiếng hơn, sao cậu lại chỉ cứu vớt một mình cậu ấy hả? Chắc chắn cô ấy là người rung động trước, song cô chỉ phụ trách khơi gợi con đường tình yêu bằng sự quan tâm. Và rồi cậu ấy đã đi theo con đường này một cách tất lẽ dĩ ngẫu, tức là việc chắc chắn không phải bàn cãi. Đến phút cuối cậu vẫn tưởng rằng chính mình đã phát hiện và khai quật được mối tình này. Họ không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, dù ngày nào cũng nhìn thấy nhau từ sáng tới tối. Cậu ấy không cho rằng cô ấy là đối tượng phù hợp. Chính cô đã tạo ra cơ hội. Cô thuộc tiếp người hành động trong tình yêu. Thế nên trong lớp có biết bao nhiêu cô ngấp nghé nam thần. Cuối cùng chàng vẫn rơi vào nanh vuốt ma quỷ của vợ mình. Thực ra tôi cũng từng có cơ hội. Nếu lúc đưa tiền cho nam thần, tôi nói thêm một câu. Không cần trả lại đâu, cậu mời tớ uống gì là được rồi. Ai nói diễn biến tiếp theo không phải là một tình yêu vĩ đại cơ chứ. Cũng chính là vì EQ của tôi quá thấp nên mới cách xa nam thần mãi mãi. Rất nhiều cô gái không muốn chủ động, cho rằng chủ động là chuyện mất giá, dễ bị đối phương xem thường. Nhưng chủ động cũng được chia thành rất nhiều loại đấy nha. Thích ai đó rồi hỏi thẳng người ta, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không? Đây là tiếp đơn giản và trực tiếp, quyết định sống chết bằng một câu nói, diễn biến sự việc trở nên bế tắc. Nhưng nếu gặp được một người hào sảng, chưa biết chừng vẫn còn một cơ hội. Thích ai đó nhưng không thổ lộ, chỉ liên tục tìm chủ đề trò chuyện, tiếp cận bằng vô vàn cách như mượn sách, giới thiệu phim hay, rủ đi xem concert, sau đó nhân cơ hội để bày tỏ lòng mình. Cậu thích, tớ cũng thích, chúng mình có duyên thật đấy. Đây là tiếp uyển chuyển. Chồng một cô bạn của tôi cũng tới tay cô theo cách này. Chẳng phải nhà anh ta có nhiều sách sao? Vậy là cô thường xuyên tới nhà anh với danh nghĩa mượn sách. Mượn một cuốn, trả một cuốn, chính là nhân đôi cơ hội. Phụ nữ trải sẵn đường, nếu đối phương có lòng, cô sẽ chủ động. Nếu không thì cũng có cơ hội để rút lui mà không thấy xấu hổ. Thích ai đó bèn kết bạn với người ta, mở đường trong một thời gian mà đối phương vẫn chưa có biểu hiện rõ ràng cho lắm. Vậy hãy thình lình lạnh nhạt cho tới khi đối phương hỏi, mới nói, chúng ta cứ gặp mặt nhau thế này, người khác sẽ nghi ngờ đấy. Đây là tiếp lấy lùi làm tiến trong tiểu thuyết của Diệt Thư. Nghe Diệt Thư, người Chiết Giang, di cư đến Hồng Kông từ khi còn nhỏ, bà bắt đầu viết tiểu thuyết đăng báo từ năm 15 tuổi. Tổng cộng tiểu thuyết dài ngắn và tạp văn có hơn 100 bộ. Tiểu thuyết của Diệp Thư cũng có câu nói này: đôi nam nữ, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, sẽ xé toạc lớp màn ngăn cách chỉ nhờ một câu như thế thôi. Để mọi thứ không còn đường lui nữa, không thể không rõ thái độ được. Bạn có thể lựa chọn tất cả các cách chủ động bên trên, nhưng không được dừng bước chân mình lại. Diệp Thư nói thần tượng trước kia của mình là Quan Chi Lâm, một nữ diễn viên Hồng Kông. Trong sự nghiệp kéo dài từ năm 1982 đến năm 2004, cô được biết tới nhiều nhất qua vai Thập Tam Muội trong loạt phim võ thuật xoay quanh cuộc đời của võ sư Hoàng Phi Hồng. Nhưng sau này lại chuyển sang hâm mộ Diana. Vì sao? Vì bà quá cừ. Bà có thể can đảm chờ doanh nhân giàu có độc thân 40 tuổi kia ở cầu thang phòng tập thể hình, mỉm cười với đôi mắt lúng liếng đưa tình, mở lời rằng một cô gái phải làm gì mới có thể khiến anh mời cô ấy đi uống cà phê đây? Tuy đã ly hôn với Charlie, bà vẫn giữ lại danh hiệu Vương Phi của xứ Wave, vẫn là mẹ của hai hoàng tử, song bà lại táo bạo quá sức tưởng tượng của người đời. Phóng viên sợ hãi nói, vương tộc Windsor đã đánh giá cao dung mạo của bà, nhưng lại đánh giá thấp trí tuệ của bà. Nhiều phụ nữ phương Tây mang trong mình nguồn năng lượng và sức sống mãnh liệt. Họ cứng cỏi chiến đấu cho điều mình muốn bằng sự dịu dàng và nền nã đầy nữ tính. Mà ở nơi này, chúng ta lại luôn coi bày tỏ, chủ động, quyến rũ là điều đáng sợ. Tôi từng dạy một cô gái phải chủ động tìm kiếm chủ đề chung với người đàn ông mình thích. Cô lại nói, em phải chủ động làm tất cả những điều đó ư? Liệu có ổn không? Em sợ anh ấy sẽ có ác cảm, hay là thử lạnh nhạt với anh ấy cái đã, xem anh ấy có chủ động tìm đến em không? Còn có cô vừa nghe thấy tôi bảo cô đi quyến rũ đàn ông là đã sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Chổi tai quá đi mất. Quyến rũ? Gái nhà lành ai lại làm thế? Quyến rũ thì đã sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, dù sao tình yêu cũng cần có một cái cớ. Giống như một chiếc áo len vậy, kiểu gì cũng phải có một người bắt đầu cầm que đan lên thì mới có thể tạo nên chiếc áo bằng từng đường que mũi sợi. Vương Phi cao quý còn có thể đích thân mở lời. Muốn uống một tách cà phê, bạn lại nhút nhát thì chỉ có thể nhìn tình yêu vụt qua mình mà thôi. Chủ động trong tình yêu là chuyện hoàn toàn khác với đùa bỡn, mưu mô. Người muốn yêu và muốn được yêu nhưng luôn bị động, chờ đợi tình cảm từ đối phương, thật ra là việc quá tự ti. Sự mạnh mẽ của người phụ nữ không đồng nghĩa với hùng hổ, mà là đủ gan dạ để giành lấy và giải bày cảm nhận của mình. Bạn đừng trốn tránh nữa, đáp án cho câu hỏi tôi thích anh ấy nhưng không biết phải làm gì, đơn giản đến chừng nào. Người nào thích thì người đó nhích. Hãy giữ bí mật về cách yêu đương. Từ khi WeChat có chức năng tặng bao lì xì, chẳng khác nào chiếc hộp Pandora được mở ra, cám dỗ bao nhiêu ma quỷ trong lòng người. Ví dụ như mấy hôm nay Tiểu Lý và bạn trai Tiểu Vương đang chiến tranh lạnh vì điều này. Tiểu Vương gửi cho Tiểu Lý một bao lì xì 5,2 tệ với ý nghĩa là anh yêu em. Ban đầu Tiểu Lý rất là vui, cảm thấy đây là một món quà đầy ý nghĩa. Kết quả vừa chia sẻ lên bản tin thì bạn bè cô tới tấp vào khoe lịch sử chuyển khoản của bạn trai họ. Nào là 666, 888, ít nhất cũng là 520, 188. Tuy rằng người ta không nói thẳng ra, nhưng với giọng điệu, bạn trai bồ có lòng quá ha, thì rõ ràng là đang chê Tiểu Vương keo kiệt không quan tâm đến cô. Tiểu Lý nổi giận khiến một cô gái mất mặt với nhóm bạn bè là chuyện tày đình, dẫu cho Tiểu Vương xin lỗi mãi. Rồi cũng chuyển 520 tệ cho Tiểu Lý, cô vẫn bực bội, cảm thấy Tiểu Vương không đủ thương mình. Tiểu Vương tuy ân hận vì mình suy nghĩ không chu đáo, nhưng cũng cảm thấy thật là oan ức. Thật tình mà nói, bình thường anh cũng đối xử với Tiểu Lý rất tốt. Năm mới năm cũ gì cũng có quà, khi thì thức ăn, lúc thì đồ dùng, không hề hà tiện. Tiểu Lý cũng thừa nhận điều này. Hơn nữa, Tiểu Lý cũng rất tốt với anh, cô không phải là người để ý đến tiền bạc. Nhưng vì sao 5,2 tệ lại đẩy tình cảm của họ vào bế tắc cơ chứ? Anh nghĩ mãi mà không ra. Đàn ông, nhất là đàn ông vô tâm, luôn không hiểu được tại sao con gái lại có tâm lý thích so sánh, thích khoe khoang trong tình yêu. Phụ nữ không chỉ cần được yêu mà còn muốn người khác biết mình được yêu. Điều này giống như miếng thịt trong bát. Tuy là ăn vào miệng mình, nhưng người khác lại không thấy. Ăn miếng thịt cũng chẳng thấy ngon, mà phải xếp thật nhiều thịt vào bát rồi rêu rao khắp nơi để người ta hâm mộ. Wow, cậu có nhiều thịt quá! thì trong lòng mới thấy hoan hỷ được. Một số phụ nữ chạy theo xu hướng người khác thế nào, mình cũng phải được như thế, không quan tâm đến nhu cầu thật sự trong lòng mình mà chỉ mù quáng ganh đua với người khác thôi. Rất nhiều người thích cân đo đong đếm tình cảm của mình bằng mớ lý luận và tiêu chuẩn như 10 việc bạn trai nên làm cho bạn gái mình. Nếu ai ai cũng có bao lì xì đỏ nặng trịch, còn mình chỉ có vài đồng cỏn con, thì cảm thấy tức đến nỗi bầm ruột ứa gan vì mình bị tụt lại phía sau rồi, thất bại rồi, không được yêu nữa rồi. Yêu đương là một chuyện riêng tư, những người khác nhau sẽ có cách xử trí và diễn giải khác nhau. Tôi từng đọc một câu chuyện kể về hai mẹ con cô bé nhà nghèo nọ, sống nương tựa vào nhau. Vào mùa thu, bạn học tặng cho em một cái bánh Maki, thương hiệu bánh trung thu của công ty Mễ Kỳ nổi tiếng Trung Quốc. Em không nỡ ăn, bèn mang về nhà ăn cùng với mẹ. Thế nhưng em còn chưa kịp lấy ra thì mẹ em đã mang ra một cái bánh gần giống cái của em, được hàng xóm cho khi thấy gia cảnh hai mẹ con khó khăn. Mẹ nói, con cầm lấy vừa xem tivi vừa ăn, khiến cô bé sững sờ. Tối đó em viết trong bài tập làm văn của mình, cùng lúc có một cái bánh trung thu. Điều em nghĩ là chia cho mẹ và mình mỗi người một nửa, mẹ em lại nghĩ là cho em ăn hết. Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa tình yêu của mẹ và tình yêu của con gái hay sao? Tên của bài văn này là Sự khác biệt của tình yêu, thể hiện sự hổ thẹn và bức rứt của cô bé khi đứng giữa sự khác biệt to lớn giữa hai loại tình yêu. Dĩ nhiên là tình yêu của mẹ là lớn lao, muốn con gái mình được hưởng trọn món ăn ngon. Nhưng tình yêu của cô bé cũng rất chân thành, mẹ và mình mỗi người một nửa, cả hai đều được nếm vị ngon, vừa hợp tình lại hợp lý, có gì đáng để áy náy chứ? Đó đã là tình yêu lớn nhất trong mắt em rồi. Một đứa trẻ chưa bao giờ được ăn món ăn cao cấp như thế mà vẫn cố nhịn cơn thèm mà cất đi, chạy một mạch về nhà để được san sẻ với mẹ. Chỉ riêng tấm lòng này là đã đủ để người khác cảm động rồi. Tất cả đều là thật lòng thật dạ, đều là tình yêu tốt nhất, không nên phân biệt bên nào chân thành hơn. Có người cầu hôn bằng những kim cương, có người lại chỉ nói một câu, lấy anh nhé. Song tất cả đều xuất phát điểm chung là tình yêu. Yêu thương có trách nhiệm và cùng nhau gánh vác theo thời gian mới là thứ quan trọng nhất trong một mối tình. Nếu bạn tập trung quá nhiều vào việc được người đời công nhận, rất có thể bạn sẽ đánh mất sự theo đuổi bản chất của hạnh phúc. Khoác lác về niềm hạnh phúc chói lóa sẽ trói bạn vào hoàn cảnh nơi cao tránh sao cho khỏi gió lạnh. Những người từng vô cùng ngưỡng mộ bạn vì điều đó sẽ ép bạn âm thầm nuốt tất cả những ấm ức và bất mãn vào lòng, và bạn sẽ bị thứ hạnh phúc giả tạo ràng buộc. Tình yêu là một hình thức nghệ thuật giàu tính sáng tạo, là sự tích cực chủ động, chứ chưa bao giờ là hưởng thụ hoặc đạt được một cách bị động. Trong tình yêu, lúc tôi bước vào cuộc đời người, tôi tìm thấy chính mình, phát hiện ra người và phát hiện ra chúng ta. Đây mới là sứ mệnh của tình yêu, tìm thấy chính mình và hiểu ra ý nghĩa cuộc đời. Tình yêu không có tiêu chuẩn thống nhất, cũng không có sự ban ơn ngoại lệ của trời cao cho bất cứ một ai. Mỗi một mối tình đều có những cảm xúc ẩn ức riêng, người khác chỉ nhìn thấy bên ngoài mà thôi. Có mối tình bên ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong như cám lợn, có mối tình lại thô ráp nhưng chan chứa yêu thương. Cảm nhận thực sự của mỗi người trong tình yêu chỉ thuộc về riêng hai người đó, chứ không phải là ai khác. Lễ tình nhân mấy hôm trước, bạn tôi hỏi, cậu đón lễ thế nào? Tôi trả lời là đi ăn xiên nướng. Thấy thế, bạn tôi chỉ được dịp cười to. Ha, chẳng lãng mạn gì cả. Đúng thế, không lãng mạn, nhưng tôi muốn ăn, thèm tới ứa nước miếng, vậy là đi ăn thôi. Tôi cũng biết cứ suốt ngày ăn uống như thế cũng không hợp lý lắm. Người ta toàn tặng hoa cho nhau dịp lễ tình nhân, sao anh không tặng em? Hoa? Có ngay. Chồng đặt xiên thịt xuống hùng hồn giơ tay lên. Ông chủ, cho hai xiên hoa bầu dục. Hoa bầu dục cũng là hoa, tôi còn nói được gì nữa. Thôi thì ăn tiếp vậy. Tình yêu không phải là cuộc biểu diễn, không cần những tràng pháo tay rộn rã. Nếu một người yêu bạn, trao cho bạn niềm ấm áp, vậy thì đừng quan tâm nó có phù hợp với tiêu chuẩn của người khác hay không. Tự bản thân bạn thấy được mới là được thật sự. Tôi cũng từng có lúc rất phù phiếm khi so sánh tình yêu của mình với tình yêu của người khác. Nhưng giờ đây tôi xin giữ bí mật mình đã được yêu như thế nào, bởi hạnh phúc đã lấp kín trái tim tôi rồi. Cuộc sống là tinh thần, nhưng cũng là vật chất. Ông xã nghe tôi gọi điện làm quân sư quạt mo cho người khác. Cậu đừng nghĩ tới việc nói nhiều nữa, chịu khó kiếm tiền, chờ có đủ khả năng rồi hẳn quyết định lựa chọn thế nào. Anh lấy làm khó hiểu, Sao không nói đạo lý cuộc đời nữa mà giờ trong mắt em chỉ có tiền vậy? Tôi liền đáp, trong mắt chỉ có tiền là đúng rồi. Ví như cô gái trong cuộc điện thoại này, giờ mâu thuẫn chính giữa cô ấy và chồng là thu nhập thấp, cuộc sống giật gấu vá vai, làm gì cũng khó nên cả hai đều ngứa mắt nhau. Giống như trong giày có thêm cát, sao không cộm chân cho được. Giờ có một cơ hội để nhảy việc nên mau chóng nắm bắt thời cơ. Trước hết là phải nâng cao thu nhập kinh tế, sau đó mới nói tới việc làm thế nào để bù đắp quan hệ vợ chồng. Trong bộ phim truyền hình Tôi Yêu Nhà Tôi, nhân vật Hòa Bình là con cháu của một nghệ sĩ hát nói, nhưng khi có gia cảnh nghèo khó. Khi bước chân vào gia đình cán bộ cấp cao họ Giả, lúc nào trong lòng cô cũng có cảm giác sợ sệt. Cô hiểu rất rõ vị trí của mình. Việc cô dỗ trẻ nhỏ, mua vui cho người lớn, nuôi em trai chồng không tham gia sản xuất, chăm bẵm em gái chồng như một người mẹ, không chỉ bắt nguồn từ đức tính truyền thống của con gái nhà lao động, mà còn vì trong gia đình này, cô là kẻ trèo cao nên nhất định phải thể hiện thật tốt. Trong tập phim Giả Chết, coi như cô đã trút hết những phẫn uất trong lòng mình. Tôi chăm người già, nuôi trẻ nhỏ, may vá thêu thùa, cơm nước giặt giũ cho nhà các người, tôi sung sướng lắm sao? Nhưng nhà các người lại tính toán từng ly từng tí, có ai thật sự tôn trọng tôi không? Kỳ thị nhà tôi nghèo, vô văn hóa, tiểu thị dân, lấy gì sánh bằng họ hàng nhà các người đúng không? Nhưng rồi Hòa Bình cũng lại có mùa xuân khi lao đầu chạy show và trở thành ngôi sao có tiếng tăm. Mỗi ngày kiếm được 100 tệ, xem như cô đã có thể hoàn toàn ngẩng đầu lên. Ngày nào cô cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới phe phẩy cái quạt, nhàn tản thức giấc. Đến cán bộ cấp cao như bố chồng Phó Minh phải nghe điện thoại cho mình. Người giúp việc trong nhà ngày phải cản người hâm mộ và tối lại dọn cơm theo thời gian biểu của cô. Sự đầy kiêu ngạo ấy chẳng khác nào trích đoạn nhân vật Đại Xích Bao được thăng chức trong tác phẩm Tứ Thế Đồng Đường của tác giả Lão Xá. Cô ta phách lối đến nỗi con gái không dám gọi là mẹ, chồng không dám gọi là bà xã. Đơn giản là bởi mỗi tháng cô cho người nhà thêm 500 tệ phí ăn uống, còn biếu bố chồng mấy món đồ lưu niệm của những nơi cô lưu diễn. Em trai chồng cũng có được tiền xe khi đưa cô đi chạy show. Người giúp việc lúc nấu cơm cũng nêm thêm được chút mì chính. Con gái viên viên cũng được ăn những bữa ăn khuya ngon lành. Tuy không trở thành người tai to mặt lớn, nhưng cô đã đảo ngược hoàn toàn tình trạng lạc hậu của một gia đình thuộc tầng lớp làm công ăn lương. Phải cân đo đong đếm việc chi tiêu, bởi vậy cô đã trở thành công thần trong nhà. Tuy sau này chính cô lại tự đi vào ngõ cụt, thấy người khác kiếm tiền nên mê tít mắt, bỏ chạy show nên bị lừa, lỗ chỏng vó, trở lại vị trí ngày xưa. Nếu không mơ mộng hão huyền mà tiếp tục cần mẫn kiếm tiền như thế, ai biết được liệu Hòa Bình có trở thành nhân vật quyền cao chức trọng trong nhà, hưởng thụ đãi ngộ tốt như bố chồng Phó Minh hay không? Diễn viên Tống Đan Đan sắm vai Hòa Bình trong phim cũng có cuộc sống tương tự như thế. Sau khi ly hôn với người chồng, anh Đạt, bà trở lại xuất phát điểm chỉ với hai bàn tay trắng. Sau một thời gian ở Mỹ cho khuây khỏa, bà đã giành lại quyền giám hộ con trai từ tay anh Đạt. Lúc này đã tái hôn. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. So với trước kia, cuộc sống sau này của bà khổ sở hơn rất nhiều. Mấy lần xem mắt thất bại, không có phim để đóng, không kiếm được tiền, gần như bà đã biến thành một oán phụ. Ban ngày tôi rửa mặt bằng nước mắt, tôi đến ôm gối thì thầm, gặp ai cũng khóc lóc kể lể tình cảnh thảm thương của mình. Khi tuột xuống dưới đáy cuộc đời, thậm chí bà còn từng nghĩ tới việc bán đứng riêng tư để viết sách kiếm tiền. Lúc đó Nghê Bình, Hoành Hành, Thái Minh, những người bạn của tôi đã xuất bản sách hết rồi. Họ kể rằng đã kiếm được rất nhiều tiền. Bà bắt đầu viết mấy chục nghìn chữ kể về quá trình 10 năm từ khi mình và anh Đạt bên nhau, nhưng sau đó lại dừng bút. Vì sao? Vì bà đã yêu rồi, rơi vào sự ngọt ngào của hạnh phúc, sự nghiệp cũng tỏa sáng lần nữa. Một số tiền lớn lại chảy ào ào vào túi bà. Người có tiền đầy túi, tình đầy tim, lấy đâu ra thời gian để kể khổ cơ chứ. Sau đó cuốn tự truyện của bà vẫn được xuất bản, nhưng hoàn toàn không có tâm thái ngày xưa nữa. Ký ức về cuộc hôn nhân kia dưới ngòi bút của bà trở nên khách quan hơn hẳn. Khi hạnh phúc thì tận hưởng, lúc bất hạnh thì cùng nhau gánh vác. Thậm chí bà còn thừa nhận khi mình và A Đạt kết thúc hôn nhân, cả hai người đều có quan hệ ngoài luồng. Không có tiền rất dễ biến thành oán phụ, cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với mình. Một khi mãi miết kiếm tiền và kiếm được bộn tiền nhờ sự cố gắng của bản thân, tự mình đứng vững trên đôi chân mình, thì mọi oán hận đều tan thành mây khói. Cho dù vẫn muốn khóc thì cũng ngồi khóc trong nhà mình mà không sợ bị ai đuổi đi. Khóc đến lúc đói cũng có thể bảo người giúp việc nấu cho mình bát mì. Vài hôm trước có người hỏi tôi, mình chưa lập gia đình đã có hai đứa con, chẳng biết bố lũ trẻ đang ở đâu, giờ bà nội đang nuôi các cháu, mình không biết phải làm gì bây giờ. Tôi trả lời, còn làm gì được nữa, cố gắng kiếm tiền, phải kiếm đủ tiền để nuôi nấng dạy dỗ hai con thì mới có tư cách để nói đến việc lựa chọn. Đối với một tình huống khốn khó như thế này, trên con đường tiến tới tự do và hạnh phúc, kiểu gì bạn cũng phải bước qua cửa ải tiền tài này trước. Cuộc sống là tinh thần, song cũng là vật chất. Người sống trong cảnh nghèo khổ thường trở nên thô bạo và phẫn uất, không chỉ bởi không có tiền sẽ bị hạn chế trăm đường, mà còn vì không được đáp ứng nhu cầu nhận ra giá trị bản thân. Đây là một sự tàn phá tự tin và tự tôn. Người nghèo là một người thiếu tư duy, chí hướng và tinh thần. Vì luôn thiếu tiền nên sẽ biến thành người chỉ tính kế vặt mà không có chí hướng cao xa, đâm đắm vào cuộc sống mưu sinh thường ngày vặt vãnh, tốn nhiều tâm sức vào những công việc quá cụ thể, lắt nhắt, vừa được ban chút ân huệ đã vui như mở cờ trong bụng. Kiếm tiền, tất nhiên tôi đang nói tới việc kiếm tiền hợp pháp, là bài kiểm tra lớn nhất để đánh giá tố chất tổng hợp của một người, cần đến sự phối hợp kép của cả tư duy và sức mạnh. Người càng giỏi kiếm tiền sẽ càng thông minh, càng vị tha. Vật chất sung túc sẽ nuôi dưỡng con người. Tích lũy vật chất vừa phải là điều kiện tiên quyết để làm một người đàng hoàng. Ai nắm quyền kinh tế, lời nói của người đó sẽ có sức nặng. Đây cũng là quy luật phổ biến trong xã hội. Phụ nữ độc lập chính là cả đời được đá trên sân nhà. Một lần có người vừa khóc vừa kể với tôi về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô liên tục lặp lại một câu, tôi đã ở bên anh 10 năm, theo anh ấy 10 năm ròng. Nghe vậy tôi như có cảm giác xuyên không về mấy trăm năm trước, khi đó phụ nữ được đàn ông mang về nhà như con mèo con chó. Phải làm nũng tỏ vẻ dễ thương để được yêu chiều, đó mới gọi là theo anh ấy. Giờ người hiện đại gọi là kết hôn, là sự kết hợp giữa hai cá thể độc lập. Nếu nói là cô theo anh, vậy anh theo ai? Không phải là theo cô sao? Cả hai người đều theo nhau mà thôi. Còn về chuyện ly hôn chẳng phải là khẳng định sự thật rằng một cuộc hôn nhân đã chết, sự tồn tại của nó chỉ còn là cái vỏ và trò bịp. Vậy thì nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, đồng nghĩa với việc không ai chịu trách nhiệm với ai nữa. Ai cũng có quyền đề nghị kết thúc cuộc hôn nhân như thế. Sau này, tôi nhận ra rằng có rất nhiều người phụ nữ luôn có thói quen đặt mình vào vị trí bị động trong một mối quan hệ nam nữ. Phụ nữ yêu đương lần đầu, vân vân có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không, sẽ hỏi. Bạn trai đòi, tôi có nên cho anh ấy không? Còn phụ nữ yêu phải người đàn ông đã có gia đình, băn khoăn giữa tình cảm và đạo đức, không biết lựa chọn như thế nào. Rốt cuộc tôi có nên làm người tình của anh ấy không? Có người sẽ cảm thấy tôi không phải chỉ tiện miệng nói ra, lấy đâu ra nhiều ẩn ý phức tạp đến thế. Không, đây không phải là bới lông tìm vết, mà là tư tưởng phụ nữ phải phụ thuộc vào đàn ông đã ngấm vào trong văn hóa, trong xương tủy, thậm chí trong mỗi lần vô thức dùng từ đặt câu. Quan hệ tình dục trước hôn nhân hay giữ gìn trinh tiết vốn là lựa chọn cá nhân. Tại sao không thể suy nghĩ vấn đề này trên góc độ mình có muốn hay không, mà nhất định cứ phải là anh ấy đòi, tôi có nên cho không? Vì thật ra các bạn nữ vốn không kiên trì với nguyên tắc của mình, nhưng lại coi thân thể mình là một vũ khí nguyên thủy, coi tình dục là bất lợi với phụ nữ, đàn ông mới là người được hưởng thụ. Cho thì sợ đối phương ăn xong chùi mép không chịu trách nhiệm, mà không cho thì lại sợ đối phương không vui, thế nên mới phải lấn cấn như thế. Hình thức tự hỏi tôi có nên làm người tình của anh ấy không cũng là một bản năng coi đàn ông là bên lựa chọn, còn mình là bên bị lựa chọn. Nhưng đàn ông chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cho dù làm người tình là chuyện của cả hai bên, nhưng đàn ông sẽ không nói anh có nên làm người tình của em không, mà vẫn sẽ xuất phát từ bản thân mình, anh có nên giữ em trong tay không. Ai có tư duy sân nhà, ai có tư duy sân khách, nhìn một cái là biết ngay. Tôi có một cô bạn làm luật sư, thường xuyên gặp những nữ đương sự liên tục khóc lóc, than thở đã dành hết tuổi xuân của mình cho gia đình như thế nào, đã hy sinh cho người chồng ra sao. Lúc xử lý những vụ ly hôn, cô ấy thật sự bất đắc dĩ, tài sản hay quyền lợi nào có thể giành được là cô ấy sẽ giúp họ bằng được. Nhưng cô không biết làm sao để dập tắt nỗi oán hận thầm kín ngập lòng. Cô nói với tôi, chẳng lẽ không kết hôn là có thể giữ mãi nét thanh xuân à? Chị ta nói dành hết tuổi trẻ cho anh ta, vậy chẳng phải anh ta cũng phải dành hết tuổi trẻ cho chị ta hay sao? Cứ xoắn xuýt chuyện này thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Không có nghĩa lý, Nhưng phụ nữ thường sống bằng thói quen và tâm lý phụ thuộc, nên mới có thể coi việc đánh mất tình cảm sẽ là trở nên hết sức khốn khổ, thậm chí còn coi như ánh sáng đời mình đã tắt. Nữ tác giả Nanami Shiono đã dành cả đời mình để nghiên cứu lịch sử La Mã, đã hoàn thành xong tác phẩm lớn Chuyện về người La Mã sau 15 năm với tốc độ mỗi năm một tập. Bà lấy ví dụ nếu mình sống ở đế quốc La Mã, tôi sẽ yêu Senza, thế nhưng tôi sẽ chỉ xem người là người tình, chứ không lấy người. Và bà đặt August vào vị trí còn kém hơn Caesar một chút. August là một nghệ thuật gia giỏi giang, vĩ đại hơn Caesar, nhưng tôi vừa không lấy người, lại vừa không để người làm người tình của tôi. Bạn có để ý khi nói về cảm nhận với hai vị đại đế, bà không hề nói tôi muốn làm người tình của người, hoặc tôi không muốn làm người tình của người, mà là tôi sẽ xem người là người tình của tôi, hoặc tôi sẽ không để người làm người tình của tôi. Đây không phải là một cách nói vô thức nào đó, mà vì bà thật sự là một người phụ nữ rất có ý thức về vấn đề nữ quyền thời nay. Bà coi mình là bên lựa chọn, đàn ông trở thành bên bị lựa chọn. Bà cho rằng sự e dè của phụ nữ trong việc xác định vị trí giới tính của mình là vì coi mình là phụ nữ để suy nghĩ, để cân nhắc. Đây là gông cùm xiềng xích đàn ông đã áp đặt lên phụ nữ. Vì đa số người phụ nữ Nhật Bản đều làm nội trợ, nên những nữ tác giả say mê nghiên cứu học thuật như bà chỉ là số ít, nên bà luôn bị chỉ trích và phê bình. Người ta nói tôi không giống phụ nữ. Tôi muốn hỏi vì sao chúng ta là phụ nữ lại cần đàn ông để làm người yêu. Tôi cho rằng vào những lúc chúng ta khó chịu muốn nổi cáu với ai đó, đối tượng này chính là đàn ông. Trừ lần đó ra, bà chưa bao giờ đối xử với mình như một người phụ nữ. Đàn ông làm được, bà cũng có thể làm được, nên bà đã khắc phục được giới hạn tư duy của nữ giới. Nên bộ sách Chuyện về người La Mã này mới thể hiện được tầm nhìn vô cùng khoáng đạt, cấu tứ hết sức vĩ đại. Bà từng không muốn kết hôn, nhưng sau khi kết hôn rồi bà cũng trở thành bà chủ nhà đạt yêu cầu. Sự nghiệp đòi hỏi bà phải san sẻ thời gian ở bên gia đình. Lúc con còn nhỏ, tôi phải đưa con đến nhà trẻ. Mỗi sáng chỉ có 4 tiếng để làm việc. Nhưng một khi tôi vào trạng thái làm việc là quên hết tất cả và tập trung tinh thần cao độ. Nhưng khi con về đến nhà, cả thế giới của tôi đều xoay quanh con. Bà là một phụ nữ thật sự, nhưng bà lại tồn tại độc lập, chứ không dựa vào sự tồn tại của đàn ông. Nếu kiếp người là một bữa tiệc thịnh soạn, bà sẽ chọn mình, thứ mình cần, rồi đặt lên cái khay trước mặt, bao gồm cả đàn ông. Với phái nữ mà nói, thế giới ngập tràn sự bất bình đẳng, không phải là thời kỳ sống tốt nhất, nhưng có vô số tấm gương phụ nữ xuất sắc vĩ đại đang chỉ dẫn cho các chị em phụ nữ khác cũng có thể đạt tới cảnh giới tự do về mặt linh hồn, miễn là gột rửa sạch sẽ ám thị làm người phụ thuộc trong cốt cách con người mình. Phải bắt đầu việc này từ đâu? Hãy bắt đầu từ một lời tỏ tình can đảm nhé. Đừng hỏi em có thể làm bạn gái của anh không? Hãy hỏi anh có thể làm bạn trai của em không? Phụ nữ cần quen với việc trở thành sân nhà của cuộc đời mình. Cái gọi là độc lập không gì khác ngoài việc kéo mọi sự lựa chọn lại gần với cái tôi. Suốt đời này chiến đấu trên sân nhà mới có thể làm bản thân mình hồi phục, thức tỉnh, giống đám mạ non mùa xuân, lớn lên và cười đùa trong gió, chờ tới mùa gặt hái tiết thu.